Chương 6. Quả nhiên, trên nóc phòng, mệnh cách tình quân giả mù sa mưa mà hỏi xem vết thương của bản tiên quân đã khỏi chưa. Ta mỉm cười đáp, bị gậy đánh cũng do tinh quân an bài. Vết thương khỏi hay chưa cũng nằm trong tay tinh quân cả thôi, cần gì phải hỏi ta câu này. Mệnh cách tinh quân cười một tiếng khô khốc, sau đó mới đi vào vấn đề chính. Giờ hợi, nửa đêm, 5 ngày sau, đàn Thành Lăng sẽ tới Đông Quận Vương cướp mộ Nhược Ngôn. Thay mộ Nhược Ngôn, chắn một kiếm của Tư Minh, sau đó ôm vết thương đào thoát một mình. Hả? Tư Minh không phải yêu mộ Nhược Ngôn sao? Sao nữa cầm kiếm mà đâm y chứ? Muốn đâm, cũng phải đâm gã họ Đan kia kìa. Mệnh cách vuốt râu nói, Nguyên quân à, tình của người phàm, thứ khó mà suy xét thấu nhất. Đủ thứ tình cảm, chẳng cái nào giống cái nào. Có người vì tình, ngay cả bản thân cũng không màng. Cũng có người cầu không được mà sinh hận, muốn hủy diệt nó. Bản tiên quân hiểu rồi. Nhát kiếm này đâm ra vì muốn dùng thứ tình ác độc của bản tiên quân để kéo ra thứ tình cảm động đất trời của Nam Minh đế quân. Một kiếm chém xuống, tình của Thiên Xu và Nam Minh càng sâu đậm hơn. Còn hận mà Thiên Xu dành cho ta cũng chồng chất mấy tầng. Ác độc thì ác độc, hận thì cứ hận đi thôi. Nói cho cùng, những việc bản thiên quân từ trước đến nay cũng có cái nào tử tế đâu, nên chưa từng hy vọng có thể gặp được kết cục tốt đẹp gì. Ngọc đế cũng tốt thật, cho ta có cơ hội đâm Nam Minh đế quân một kiếm. Khi còn ở trên thiên đình, khi bản tiên quân nổi điên, nói hận, không thể đâm cho Nam Minh đế quân một kiếm nhất định đã bị Ngọc đế nghe được. Ngọc đế anh minh. Ta nghe mệnh cách tiên quân trình bày xong, đang vui vẻ, định về phòng. Đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đêm nào trên giường, Thiên Xu cũng ho tới độ ta không ngủ nổi. Gã có thể giúp y chữa bệnh được không? Sắc mặt mệnh cách tinh quân tỏ vẻ khó xử. Ngọc đế từng có chỉ, chúng tiên trên thiên đình không được dùng phép tiên để can dự vào thiên mệnh. Ta nói, nếu có một phương pháp phàm trần trị được bệnh này, vậy có thể trị giúp y không? Thật sự, giờ ta chỉ cần nghe tiếng ấy vang trên đầu, đã thấy đau đầu rồi. Mệnh cách vuốt vuốt chòm râu, ngẫm nghĩ. Bản tiên quân nói tiếp. Ngọc đế cũng đã từng nói, kiếp này phạt Thiên Xu và Nam Minh, trải qua nhiều tình kiếp. Bệnh phổi không tính tình kiếp mà, có chữa cũng không ảnh hưởng nhiều tới đại cục. Mệnh cách cuối cùng cũng thở hắt một hơi nói. Thôi, được rồi, chỉ có điều nguyên quân xin không được dùng tới phép tiên. Ta thầm trầm nói, gã xem, tình hình hiện tại của ta đi, có muốn dùng phép tiên cũng có thể dùng được sao? Mệnh cách bật cười ha hả. Mấy ngày gần đây, đúng thật, khiến nguyên quân chịu ức ức rồi. Mệnh cách rất hiểu nhân tình thế thái, đồng ý với bản tiên quân việc kia, còn nhờ ta chuyển hỏi thăm sức khỏe tới Hoành Văn Thành quân. Xong rồi, cởi gió về trời. Ai dè, mới vừa bay có một chút, gã đã quay đầu hạ trở xuống. Bất ngờ, hét to phía sau bản tiên quân, khi này đang định trở về phòng. Tống vào nguyên quân, xin dừng bước. Gã thở hồng hộc, mang một miếng bát quái bằng đồng thau từ trong ống tay áo ra, đặt vào tay bản tiên quân. Vật này được gọi y thần phù, bảo bối của Thái Thượng Lão Quân, thứ đặc biệt chuẩn bị cho nguyên quân. Chuyển thế của Thiên Xu và nguyên quân đều ở trong Đông Quận Vương Phủ. Hiện giờ còn có thêm cả Hoành Văn Thanh Quân nữa. Chỉ sợ sơn tinh giả quái sẽ càng quấy. Vật này có thể giúp chân thân của nguyên quân thoát xác phàm, phòng ngừa vạn nhất. Có điều, mỗi tháng chỉ được dùng 3 lần, nguyên quân phải dùng cẩn thận. Ta nhét miếng bát quái vào trong người. Chỉ dùng được 3 lần thôi à? Ít quá. Mệnh cách tinh quân rất không ưng ý với thái độ được voi đòi tiên của bản tiên quân. Gã nói nhãi thêm vài câu xong mới chịu chỉ cho bản tiên quân cách sử dụng. Sau đó, cưỡi gió trở về thiên đình. Ta nhập trở về xác của Tư Minh. Nhược Ngôn giờ này đã ngủ. Trong đêm tối, ta nghe tiếng hô hấp của y yếu ớt, ngắn ngủi. Sống trên đời không đau không ốm cũng thật khó, nhưng sống giữa gấm vóc giàu sang, thân thể có thể yếu ớt như bộ dạng hiện giờ của y cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn 20 năm qua, rốt cuộc y đã sống thế nào vậy? Ta nhắm mắt mới được một chút thì anh đã tỉnh dậy vì ho. Bản tiên quân đỡ Nhược Ngôn dậy, vuốt vuốt giúp y thở đều, xuống giường mò mẫm một hồi, thấy ấm trà trên bàn cũng còn hơi ấm, rót một chén cho y uống. Nhược Ngôn ngủ cũng thấy an ổn hơn vài phần. Ta kéo chăn của y cao một chút, nhét kỹ vào mép gối rồi mới nhắm mắt mãi tới bình minh. Ngày thứ hai, đồng quận vườn không có trong vườn phủ. Thật vừa khéo, bản tuyên quân tranh thủ buổi sáng chạy đi tìm Hoành Văn. Không thấy hắn trong phòng, ta tức thì tìm chung quanh. Từ xa trông thấy Hoành Văn đang ngồi ở trong mái đình bát giác ở vườn sau. Bên người hình như còn có thứ gì đó đang nhúc nhích. Đến khi tới gần, mới biết hóa ra Tấn Ninh đang ngồi chồm hổm trên chiếc ghế đá bên cạnh Hoành Văn, dán chặt vào người Hoành Văn, hết vặn bên này thì vẹo bên kia. Ta còn đang thắc mắc, sao mấy ngày qua không thấy nó chui vào trong hàm viện? Thì ra đang bận quấn Hoành Văn. Tấn Thù thì ngoan ngoãn ngồi yên ở một bên, nhưng cũng to gan dùng một tay nắm ống tay áo của Hoành Văn. Bản tuyên quân tới gần đình nghỉ chân, nghe thấy Tấn Ninh đang nói với Hoành Văn rằng: "Triệu tiên sinh, sau này học văn nếu có chỗ nào không hiểu thì cháu tới hỏi tiên sinh được không?" Trong tay Hoành Văn vẫn đang cầm một quyển sách, hẳn đang đọc thì bị thằng ranh này chạy tới quấn. Ta bước về phía trước mấy bước, Hoành Văn còn chưa đáp, Tấn Ninh đã cười hì hì nói: "Tiên sinh, cháu mới học được một công phu, tiên sinh có muốn xem thử không?" Hoành Văn cười nói: "Cháu còn biết cả công phu nữa ư? Khó tin quá, biểu diễn một chiêu cho ta coi thử nào." Vẻ mặt Tấn Thù sốt sắng, giật giật tay áo của Hoành Văn. Móng vuốt bé của Tấn Ninh đã kịp bò trên vai hắn. "Tiên sinh, môn công phu này cháu học với tiểu thúc thúc đấy. Nó được gọi tên độ khí." Trong khi gương mặt của nó vẫn đang nhích về phía trước, bản tuyên quân chạy như tên tấm tiểu tai họa, giật phắt nó khi mặt nó chỉ còn cách chóp mũi Hoành Văn một khoảng bằng nửa phiến hẹ. Ta ném nó xuống đất, quát tiếng nói: "Tiểu thúc thúc, có chuyện cần tìm Triệu tiên sinh, hai đứa ra chỗ khác chơi đi." Đôi môi mềm mại của Hoành Văn mấy nghìn năm qua bản tuyên quân còn chưa dám đụng vào, thế mà suýt chút nữa đã để thằng nhãi con này được rồi. Tấn Ninh méo máo chạy đi. Tấn Thù buông ống tay áo của Hoành Văn ra, tỏ vẻ không rời, cúi đầu bước từng bước nhỏ theo sau Tấn Ninh ra khỏi đình. Ta thở phào một hơi. "May quá." Hoành Văn đặt quyển sách xuống, đưa mắt nhìn ta. "Trẻ nhỏ ham chơi, cớ gì ngươi so đo với chúng?" Ta nhếch miệng cười trừ. Hôm nay tâm tình Hoành Văn có vẻ rất tốt, mỉm cười hỏi bản tuyên quân tới có chuyện gì. Ta nói cũng không có chuyện gì to tát. Sau đó thì kể cho hắn nghe chuyện mệnh cách tinh quân nói hôm qua. Hoành Văn bảo khi viết số, mệnh cách tinh quân vẫn thích bớt việc, từ ngữ không diễn đạt đủ ý, thậm chí còn sinh ra nghĩa khác. Chỉ mong đợt này ông ấy có thể viết rõ ràng, đầy đủ một chút, đừng để sinh thêm rắc rối, cành mẹ đẻ cành con. Những điều này đúng đã chọc vào vết thương cũ của bản tiên quân, ta đột nhiên nói. Đúng đấy, ai mà biết được gã viết trong sổ thế nào. Đừng có tới để phút cuối thì thành Nam Minh đâm ta một nhát, vậy thì ta tha hồ ăn đủ rồi. Hành Văn cười mà như không cười nói. Đến khi đó, người máu tươi đầy đất, trái tim thiên su, có thể vì thế mà rung động cũng không chừng. Giống như những gì ngươi nói mấy ngày trước ấy. Thiên su vốn thương xót kẻ yếu mà. Bản tiên quân nghe thế mà rùng cả mình. Hành Văn đặt tay trên vai ta, nói. Dọa người chút thôi, yên tâm đi. Khi đó có ta, ngươi sao bị thương được? Ta cười khổ. Ta cũng không sợ bị hắn đâm mình một nhát. Chỉ sợ mệnh cách tinh quân nói không được chính xác. Nói 4 5 ngày sau đấy, nhưng có khi tối nay đã thấy Nam Minh tới rồi. Kết quả buổi tối hôm đó, bản tiên quân ngủ ở trên giường, mắt trợn tròn như quả chuông đồng, chỉ sợ có chuyện gì bất trắc. Ta trợn mắt tới tận cành bà, trừ tiếng ho khan của Thiên Xu ra thì chẳng thấy cái gì khác. Không chịu nổi thì ngủ thiếp đi. Suốt 2 ngày sau đó, bản tiên quân ban ngày thì chạy khắp nơi dò hỏi danh y trị bệnh cho Thiên Xu, buổi tối thì nơm nớp sợ, chỉ sợ đang thành ăn tới chém giết không đúng thời hạn, đúng thật hao tổn huyền khí. Nửa đêm không dám ngủ, ta tiện tay giúp Mộ Nhược Ngôn bưng nước. Dạo gần đây, ngày nào ta cũng mang thuốc bổ đến chăm sóc Thiên Xu, buổi tối y cũng ho ít hơn một chút. Tay Mộ Nhược Ngôn cũng ấm áp thêm được vài phần. Có một đêm, bản tiên quân bưng nước tới cho y uống, sau đó trèo trên giường. Nhược Ngôn dựa đầu vào gối, khẽ nói một câu đà tạ. Ta nghe mà mắt cay cay, chỉ chừng chực tuôn trào. Buổi tối ngày thứ ba, sau khi mệnh cách tình quân tới báo tin, vào giữa cành bà, mây đen che kín mặt trăng, gió cũng thổi mạnh. Bản tiền quân nghe thấy ngoài sông cửa vang mấy tiếng cạch cạch, có chút không bình thường. Chẳng nhẽ bản tiên quân nói không oan cho gã mệnh cách kia? Nam Minh thế mà không chờ tới đúng ngày đã xông vào vương phủ ư? Ta mang miếng bát quái bằng đồng trước ngực ra, kẹp giữa hai tay, nhẩm đọc thần chú. Trong chớp mắt, chân thân của bản tiên quân đã thoát ra được không trung, trộm chạy ra ngoài. Ngoài cửa, gió tanh kéo tới. Trong viện, một hình người mờ mờ ảo ảo phiêu đãng giữa bụi hoa, thỉnh thoảng vang tới vài tiếng cười quyến rũ, tựa như tiếng gió bi ai thảm thiết. Giọng của phái nữ. Thì ra bản tuyền quân đã đoán sai, mệnh cách đúng có cái biện họa đen. Nam mình không tới mà yêu quái tới, ngửi thơ mùi tanh tưởi này chắc chắn hồ yêu rồi. Hướng mà con hồ yêu kia đi vào chính phòng ngủ của Hành Văn. Thứ nhãi mép chưa tu hành nổi ngàn năm mà đã dám vào tay của thượng tiên. Bản tiên quân cũng biếng nhác bỏ sức đuổi theo ả, dịch chuyển tức thời thẳng tới trước cửa phòng Hoành Văn, đợi ả tự tới. Hồ nữ cũng nhanh nhẹn, đưa mắt đã trông thấy bản tiên quân, nở một nụ cười duyên dáng. Ây da, trong việc này cũng thật nhiều tiên gia. Theo phép tắc của thiên đình, gặp phải yêu quái cấp thấp thế này, không thể giết ngay, mà phải giảng giải đạo trước đã. Vì thế, bản tiên quân trầm giọng nói. Yêu nghiệt, bản tiên quân niệm tình ngươi, cũng có sự hướng đạo, không nhẫn tâm đánh ngươi trở về nguyên hình. Nếu ngươi có thể bỏ con đường tà đạo, tu theo chính pháp, sau khi trải qua số kiếp, có thể tu thành tiên quả, được lên thiên đình. Hồ nữ kia nói. Ây da, thiếp cứ tưởng chỉ có đạo sĩ già mới nói nhiều, không ngờ ngay cả tiểu thần tiên mới tí tuổi như ngày cũng dài dòng đến vậy. Thiếp đây chỉ muốn cùng vị tiên quân trong phòng kia uyên ương một tối, hưởng chút sương tiên mà thôi. Được rồi, dù gì cũng đã có kẻ tới trước, thiếp đây cũng không dài dòng với ngài nữa, sau này không hẹn gặp. Nói rồi, ả ta vặn người, một đạo ánh sáng đen bay thẳng vào hướng nam. Ta búng ngón tay, chỉ thấy tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ bên trong đạo ánh sáng đen kia. Bản tiện quân đã nương tay rồi, có thể kéo dài được hơi tàn hay không, còn phải xem vận may của ả thế nào. Trong phòng hoành văn, yêu khí nồng nặc, ta đang định phá cửa xông vào, đột nhiên nhớ tới Thiên Xu vẫn còn đang ở trong phòng. Ý, một tinh quân chuyển thế, nhất định sẽ khiến yêu nghiệt dòm ngó. Phép tiên của hành văn cao hơn ta rất nhiều, trong phòng cũng không có động tĩnh gì, ta đoán chắc hắn vẫn bình an. Bản tiên quân ghé vào khe cửa nói, Hành văn, người tự đối phó trước nhé. Ta đi coi Thiên Xu thế nào, rồi quay về giúp người. Ta tức thì trở về phòng ngủ trong hàm viện. Mộ Nhược Ngôn đang nặng nề ngủ trên giường, không có việc gì cả. Bản tuyên quân vẽ một chân tiên phủ kính y, xong mới chạy về phía phòng của Hành Văn. Gió tanh càng đặc hơn. Trước phòng Hành Văn, yêu khí nồng nặc. Trong phòng thì im như tờ. Ta cảm giác không ổn, giấu hơi thở, trốn vào phòng. Giữa quần ánh sáng đỏ, có một bóng người đang ôm Hoành Văn mà đứng. Kẻ ấy thấp giọng nói. Từ sau khi nhìn thấy tiên quân, ta ngày đêm mong nhớ, không tài nào kiềm chế được. Ta biết, một con yêu tinh như ta gặp phải tiên quân thì chỉ có một con đường chết. Hôm nay tới đây, cũng không ôm hy vọng giữ được mạng này. Chỉ mong... Đầu lưỡi tên ấy khẽ khàng rướt qua vành tai của Hành Văn. Chỉ mong tiên quân có thể cho ta được một đêm như nguyện. Tiên quân có biết chuyện tuyệt vời nhất trên thế gian này rốt cuộc thứ gì không? Bản tiên quân nghe nhiều thế này rồi mà vẫn chưa nhúc nhích, bởi vì ta đang tạm thời hóa đá. Mái tóc dài trắng bạc như tuyết, đôi mắt yêu mị khẽ xếch, bạch hồ ly tinh. Tấm áo trắng phần trước ngực bị phanh rộng, lộ ra cơ ngực căng tràn, rất bạo gan. Mà chuyện nguy hiểm hơn vẫn còn ở đằng sau. Con này, một con hồ yêu đực. Bản tiên quân vừa sửng sốt vừa hiện thân. Mao Đoàn, người dám làm cản. Chú thích, Mao Đoàn có nghĩa cục công. Hết chú thích. Yêu hồ thuộc dạng đứng đầu trong chuyện tình ái, đắm đuối vì tình, nó ôm chặt Hoành Văn, coi bản tuyên quân như không khí. Móng vuốt của nó sờ soạng khắp người Hoành Văn, rõ sờ cho bản tuyên quân xem đây mà. Nhưng Hoành Văn, thần trí vẫn còn tỉnh táo, dáng vẻ tự hồ như không bị quản chế. Từ khoảnh khắc mà ta vào phòng, đã nhận ra rồi, mãi cho tới khi ta hiện thân. Sao, đôi mắt ấy vẫn chỉ mãi nhìn con yêu hồ kia, mặc cho yêu hồ kia tùy ý rồi động thủ trên người hắn. Chả nhẽ Hoành Văn đã phải lòng con Mao Đoàn kia tới mức đó rồi sao? Yêu hồ tuy rằng bộ dạng không tồi, nhưng sao có thể bì được phong thái hào sảng của bản tiên quân? Dù cho nó có đôi mắt phượng, cũng vì nam nữ khác nhau mà có thể bất động. Nếu hiện trên khuôn mặt của nữ nhân thì ấy được gọi đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách, quốc sắc thiên hương, được người ta đem vào trong thơ họa. Nếu sinh ra trên mặt nam nhân thế thì rõ ràng mắt phượng trợn trừng oai phong bệ vệ, giống hệt hoàng nhị gia đã mặt phừng phừng. Bản tiền quân khâm phục sự can đảm của con hồ yêu này. Vốn không định ra tay quá nặng, nhưng con hồ yêu được đằng chân thì tới đằng đầu, càng ngày càng sờ vào những chỗ không nên sờ. Ta nhất thời không cẩn thận, niệm một câu thần chú, một đạo trời sét đánh thẳng xuống đầu. Con hồ yêu cũng có chút đạo hạnh, tức thì né tránh, tung yêu khí để chắn. không ngờ cũng chắn được hơn một nửa. Nó chao đảo bước về sau vài bước, phun ra một ngụm máu đen, dựa người trên chiếc bàn cạnh đó, thở hồng hộc. Ta đi tới bên cạnh Hoành Văn, thắp đèn dầu. Yêu Hồ Dương đôi mắt u oán nhìn Hoành Văn, sau đó chán nản, nhắm mắt. Thì ra, tiên quân chỉ mang ta ra như bình phong. Thôi cũng được, dù sao có thể gần gũi với tiên quân, ta cũng mãn nguyện rồi. Sau đó, nó mở mắt nhìn ta. Người bắt ta đi. Hoành Văn bước tới trước một bước, đứng trước mặt ta. Chuyện này không trách ngươi. Ngươi đi đi. Ban nãy, do ta nổi hứng, muốn trèo chọc vị nguyên quân này, mới mượn tạm tay ngươi. Hiện giờ, đặt mình vào hoàn cảnh của ngươi mà ngẫm nghĩ. Ta như vậy với ngươi quả thực không nên. Yêu Hồ chùi vết máu bên khóe miệng, từ từ đứng thẳng người, hai mắt chất chứa đau buồn. Tiên quân bỡn cợt ta rồi. Một con yêu tinh giống như ta, trong miệng tiên quân, chẳng qua cũng chỉ như một con vật, biến thành hình dạng người. Những việc ấy đối với tiên quân, nhất định ngài cũng thấy xấu xa bẩn thỉu. Hôm nay, ta dám tới đây, không mong giữ được mạng. Có thể chết trong tay của tiên quân, cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Những điều này mới xúc động sao? Bản tiên quân nghe xong, mà không kìm nổi cơn thổn thức. Hoành Văn tiến tới trước một bước, cách Yêu Hồ chưa tới một thước, chậm rãi nói. Ban nãy, khi nơi nói những câu ấy, thật ra ta cũng có chút vui mừng. Mấy ngàn năm nay, chưa từng có ai nói với ta những điều như vậy. Nhưng ta không thể đáp ứng ngươi, cũng không phải bởi vì chúng ta tiên yêu khác nhau. Sau đó hắn khẽ cười, thật ra... ngươi cũng đã được gì đâu, ngươi trở về dưỡng thương đi. Vành tai nhọn nhọn của Yêu Hồ khẽ run run, thấp giọng nói. Vài ngày trước, khi tiên quân hạ giới, đã dừng ở một ngọn núi, ta vốn vì thèm muốn tiên khí trên người tiên quân mới tới gần xem thử. Ai ngờ, vừa nhìn qua, chẳng thể nào quên, mới theo chân tới tận nơi này, mạo hiểm đêm nay. Những điều ban nãy tiên quân nói, hàm nghĩa bên trong ta đã hiểu. Chỉ có điều... đôi mắt ẩn hàm nhiều quyến luyến. Nó nhìn Hoành Văn chăm chú, nói. Giả như có một ngày ta tu thành tiên quả, ta có thể cùng tiên quân trời nước gặp nhau mà sum họp hay không? Hoành Văn gật đầu, nói. Được, ta hứa với người. Người phải nhớ kỹ, ta tên... Hoành Văn Thanh Quân. Đôi mắt của Yêu Hồ sáng rực. Thì ra, Hoành Văn Thanh Quân cai quản Văn Chương. Vậy, cũng xin Thanh Quân nhớ kỹ, ta tên Tuyên Ri. Bản tiên quân cười, bước về phía trước. Tại hạ, Tống Giao Nguyên Quân. Nếu ngươi có thể thành tiên, sau đó muốn báo mối thù bị đánh hôm nay, cũng có thể tới tìm ta. Vành tai của Yêu Hồ giật giật, móng vuốt còn chả thèm nâng. Xem ra, chuyện ta gọi nó mao đoàn trước mặt Hoành Văn ban nãy đã động chạm tới tự tôn của nó. Bản tuyên quân từ trước tới nay, vốn người bao dung, không thèm so đo với cái mao đoàn này. Thấy nó dậm bước định đi, ta vội chặn ngang trước mặt nó, như muốn nhắc nhở mà thốt ra. Mao đoàn, à không, Tuyên công tử. Tính người thích đoạn tụ, sẽ không chạy đi quấy rối những nữ tử tầm thường để tu thứ tà pháp, dùng âm bổ dương. Đấy cũng một chuyện tốt. Nói không chừng cũng bởi vậy mà ngươi có được tiên duyên. Nhưng chớ đừng quấy rối nam tử thanh tú. Ngươi nên biết, dùng dương bổ dương, phản phệ sẽ khiến người tổn hại. Còn đường tu đạo, coi trọng vẫn thành tâm quả dục. Tâm hồn thanh tịnh thì tinh thần minh mẫn thì... Yêu Hồ hóa thành cơn gió bay đi, mang những điều tiên quân ta chưa kịp nói hết, nhấn chìm vào trong bóng tối. Chẳng mấy khi, bản tiên quân ta cất tiếng bàn đạo pháp, Thế mà nó chẳng nghe răng dạy. Hoành Văn nhướng mày nói, suốt ngày ngươi cứ thao thao bất tuyệt mình thần tiên được nhặt ở ngoài đường. Không ngờ đã động tới con đường tu hành thì có thể nói rành mạch đến thế. Ta âm trầm đáp, ở trên trời mấy nghìn năm, mấy thứ này đã sớm nhát chặt tai. Mau đoàn đó, tối hôm nay, ăn đủ từ Hoành Văn Thanh Quân ngươi, còn được nghe ta giáo huấn một hồi như thế, cũng đủ để hưởng thụ ngót ngát trăm năm rồi. Hầu hạ Mộ Nhược Ngôn mãi cũng thành thói quen, nhìn thấy vạt áo trước của Hoành Văn bị yêu hồ khiến cho bung ra một chút, ta không nhịn được, vươn tay chỉnh. Ta canh giữ bên người Thanh Quân đã mấy nghìn năm, những ngày gần đây còn đêm đêm chung giường kề gối. Thế mà mẫn việc ta còn chưa thực hiện được đã bị Mao đoàn đó chiếm sạch rồi. Ta thật đau đớn quá đi, ta nói. Hành Văn nhìn ta chằm chọc, cười mà như không cười. Thế giờ ta với người tiếp tục những chuyện mà nó chưa xong có được không? Rồi áp sát vào người ta, gương mặt từ từ tiến tới gần, đôi môi mềm ấm đột nhiên áp xuống. Bản Tiên Quân giật nảy cả người. Bình tĩnh chút đi, Ngọc Đế với mệnh cách có khi đang ở trên trời nhìn xuống đấy. Nhưng trên đời có một số chuyện chỉ cho phép ngươi thanh tĩnh trong một chút, ví như thân trong hồ nước, có thế nào thì y phục cũng không thể khô. Hoành Văn vốn không quen với những việc này, hắn cắn rồi rím, hoàn toàn dựa vào bản năng, càng hấp dẫn đến mê người. Bản Tiên Quân không nhịn được mà ôm chặt thân thể hắn, giành quyền chủ động. Chỉ cảm thấy đôi môi mềm mại kia cứ như đầm nước, còn ta thì cam tâm chết chìm trong đó. Đợi đến khi ta ngẩng đầu, thấy Hoành Văn hơi hé mắt ra, đôi mắt dưới ánh đèn vương chút mơ màng, bờ môi hồng hé một nụ cười khe khẽ. Đột nhiên, hắn kề sát bên tai mà thì thầm. Thì ra, chuyện thú vị này. Sức công phá của câu nói ấy thật đáng sợ. Bản Tiên Quân suýt nữa thì rụt rịch giống con yêu hồ đó, dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai hắn. Thân thể trong vòng tay ta khẽ cựa quậy. May mà đúng vào khi này, tu vi nhiều năm của Bản Tiên Quân bật mồ trỗi dậy, thanh tĩnh kịp thời. Ta nắm chặt vai của Hoành Văn, đẩy ra xa 3 tấc. Đôi mày của Hoành Văn giãn ra, nói, sao thế? Ta cười khổ. Nếu tiếp tục, thì bị mang tới trù tiền đài mất. Hoành Văn bước về sau một chút, phản bác. Gì tới mức ấy? Nếu không, ngươi giúp thiên xu độ khí, đã sớm bị tấm tới trù tiền đài, chém thành 8 khúc rồi. Bản Thiên Quân không nói gì, rót một chén trà, ngửa cổ uống cạn. Hoành Văn ngồi xuống bên giường, mò chiếc quạt rách của hắn ra, sau đó cầm phe phe phẩy phẩy. Chỉ nhất thời hứng thú cũng có phải thật đâu, mà kể cả có thì cái gì thật, chẳng phải vẫn còn có thể giải thích rằng hai ta đang song tu trong phòng sao? Ta đặt chén trà xuống, Hoành Văn nói tiếp. Chẳng trách mỗi khi ngươi nói tới chuyện bản thân bệnh phạm cô đơn, mặt mày khi nào cũng ủ ê chán nản. Thì ra chuyện tình ái với nhân gian có chỗ tuyệt diệu vô cùng như thế. Hắn khoan thai nói như đã say mê trong đó. Bản Tiên Quân nghe mà bàng hoàng khiếp sợ. Thanh Quân, hai ta hạ giới để thay người khác bố trí tình kiếp, xin hãy không thể để chuyện thêm phức tạp. Chuyện ấy phải dính ra rồi mới biết, nó dày vào con người ta còn ghê gớm hơn tất cả những hình phạt tàn khốc trong thiên hạ này. Đôi mắt trong suốt của Hoành Văn chăm chú nhìn ta. Yên tâm đi, ta chỉ có chút tò mò, tìm hiểu sơ qua thôi. Nhưng ngươi ấy, nói cứ như bản thân đang bị dằn vặt, dày vò vậy. Chẳng nhẽ ngươi dối gạt thiên đường, vướng vào tình cảm trần gian rồi. Ta cười khang một tiếng. Sao ta dám? Cảm khái chút chuyện năm xưa thôi. Sau khi chúc Hoành Văn một tiếng ngủ ngon, ta tức thì trở về phòng. Ta nhập vào xác của tự mình, đoán rằng trời cũng sắp sáng. Thiền xù ngủ rất say, có nhẽ do tấm trắng tiền tạo ra đã dâm hòa với tiên khí của y, có tác dụng ổn định tâm thần. Ta nằm ở trên giường, trở người một phen, vừa hôn hoành văn ban nãy xong, giờ này ngủ được mới kỳ quái. Lần đầu tiên nhìn thấy hoành văn trên thiên đình năm đó, tình cảnh ngày ấy ra sao nhỉ? Mấy ngày gần đây, bạn Tiền Quân thực sự rất hoài cổ. Nhớ khi đó, ta nhìn thấy hoành văn, chỉ cảm thấy vị thanh quân này còn phô trương hơn cả thiên sư tinh quân nữa. Đương nhiên, xét về thứ bậc, thì hoành văn thanh quân quả thực cũng cao hơn thiên sư tinh quân một chút. Khi ấy, ta vừa mới tiếp kiến thiên sư, nhận được một cái gật đầu hàng băng như tuyết. Tiền sử dẫn ta đi tiếp, nói phải tới bái kiến hoành văn thanh quân. Tiền sử nói, vị thanh quân này cai quản văn tông, cấp bậc ngang với mấy vị đế quân. Ta khiêm nhường, dõng tai nghe, âm thầm ghi nhớ. Khi tới trước cửa cung phi viên của hoành văn thanh quân, chỉ thấy vô số các tiên già đi về hướng khác. Tiền sử nói, người thật không may, hoành văn thanh quân chỉ sợ có việc phải ra ngoài rồi. Sau đó, đứng từ xa, chỉ vài người đang được chúng tiên vây quanh cho ta nhận mặt. Hai vị đi theo hầu hai bên, văn võ khôi tinh, ba vị đi phía sau trưởng án văn quan, và hai vị tiên quân văn xương, văn mệnh, vị đứng giữa, chính là hoành văn thanh quân. Ta dương mắt nhìn theo, chỉ thấy một bóng dáng người tím nhạt, đang càng ngày càng xa, phong thái tao nhã, bóng dáng, quả có vài phần giống với thiên sư tiên quân. Có điều, thiên sư tinh quân thì còn nhìn thấy được dung nhan. Vị hoành văn thanh quân này, ngay cả mặt mũi ra sao, ta cũng không rõ. Ta chỉ đành đưa một tấm thiệp, viết tên cho tiểu đồng bên ngoài cung vi viên, sau đó đi bái kiến các vị tiên khác. Vài ngày sau, ước chừng tất cả các vị thần tiên trên thiên đình đều đã bái kiến xong. Ta ngày ngày ra ngoài, dạo chơi khắp chốn, đến quen cả đường đi. Ngày hôm đó, ta tới bên một hồ sen, nằm không xa vườn bàn đào. Hoa sen trên thiên đình nở suốt bốn mùa, từng đóa vương mình trên mặt nước, thanh nhã xuất trần. Mây khói bay vờn, hương sen ngào ngạt, khung cảnh khiến người ta thả bước men theo bờ hồ, tinh tế, thưởng ngoạn. Ta bước vào một nơi sâu thẳm giữa sương khói, trông thấy một khối đá, bên trên trải giấy, có một người nửa ngồi nửa quỳ, vung bút vẽ tranh, phỏng chừng người ấy đang vẽ hồ hoa sen này. Ta bước tới gần hơn chút nữa, nói một câu phiền. Người kia nghiêng đầu quay mình, chiếc bút trong tay cũng tiện đà vung một đường. Đối phương ầy ra một tiếng, mực nước bắn tung tóe áo ta, rồi người kia vội vàng đứng dậy, chắp tay cười. Ta nhất thời sơ sẩy, xin lỗi, xin lỗi. Ta ngẩn ngờ, cũng không phải bởi xiêm y dính mực, mà bởi người nọ có dung mạo thanh nhã tựa đóa hoa sen. Khi đó trong hoành văn vẫn còn phân nửa dáng dấp của một thiếu niên, mái tóc buông thả phía sau, chỉ dùng một sợi dây buộc phần đuôi tóc. Hắn mặc một bộ y phục từ vải bố màu xám, góc áo kẹp vào trong, ống tay cuộn. Ta thầm đoán, hẳn phải tiền đồng theo hầu một vị tiên quân nào đó, cũng có thể chỉ một tán tiên giống như ta. Hắn nói, trên gương mặt đầy vẻ áy náy, ta vội vàng đáp. Không có việc gì, không có việc gì, vốn do ta đường đột, ngươi phải dừng việc vẽ tranh rồi. Ta vỗ áo một cái, cười, rồi nói tiếp. Dưới trần gian, người ta thường nói, được dính mực đỏ, 3 ngày thơm hương, huống gì, đầy mực tiên, càng có thể coi như một việc tào nhã. Hai mắt hắn bừng sáng. Hả? Người trần gian nói thế ư? Ta chưa từng thấy ngươi bao giờ. Ngươi có phải người mới từ Trần Giang tới đây không? Ta cười nói, chính tại hạ. Hành Văn cười rộ, quả vừa khéo, ta sinh ra trên thiên đình, chưa từng xuống Trần gian. Sau này, còn xin ngươi kể vài chuyện hiếm thấy dưới Trần gian, cho ta mở mang tầm mắt. Mấy ngày nay, ta đi tiếp kiến các vị thần tiên, đều nói toàn những câu khách sáo. Cảm thấy vị tiểu tiên hào hào giống tiên đồng này, nói chuyện thật thân thiết. Ta đáp, đó điều đương nhiên, có điều ta mở miệng sẽ rất dòng dài không nhất, người nghe chớ thấy phiền. Ý cười trên mặt hắn càng sâu hơn. Ta cúi đầu nhìn bức vẽ trên tảng đá, chỉ có vài nét bút đã phát ra được một đường viền của một đóa hoa sen, phong thái sống động chân thành. Ta khen, bức tranh đẹp quá. Hành Văn nghe xong có vẻ rất vui, nói rằng, người đã thấy bức tranh này coi được, vậy đợi sau khi vẽ xong, ta sẽ tặng cho ngươi, coi như bồi thường cho chiếc áo bị dính mực, vậy có được không? Ta đáp, cầu mà không được. Thấy hắn ngồi xuống, vén ống tay áo mài mực, ra vẻ muốn vẽ tiếp. Ta đáp, ta ở đây, sợ sẽ quấy rầy sự thanh tĩnh khi ngươi vẽ tranh, xin cáo từ trước. Ta xoay người, nghe thấy Hoành Văn hô, xin dừng bước. Ta quay đầu, thấy hắn nghiêng đầu nhìn mình. Ngươi tên gì? Ta đáp, tại hạ Tống Giao, Tống trong tề sở yến Triệu Hàn Ngụy Tống, Giao gồm Vương và Triệu. Khi đó, ta nói tên xong thì đi. Chẳng ngờ, đến tối ngày hôm sau đã thấy hắn đứng trong sân sau cửa phủ tiên mà Ngọc Đế ban cho ta, cười tủm tỉm chào hỏi, Tổng Giao. Thấy ta ngạc nhiên, Hoành Văn mang ra một cuộn tranh từ trong tay áo. Tranh đã vẽ xong rồi, ta mang tới cho người. Nếu vào từ cửa trước thì phải thông báo, rất phiền, thế nên ta vào thẳng sân sau. Trèo tường vào sân, hắn cũng thật không khách khí. Ta nhận cuộn tranh, nhớ ra hai bình huỳnh nhưỡng mà Ngọc Đế thưởng cho, còn đang không có người nào nâng chén cùng say. Ta giữ hắn uống rượu cùng. Hoành Văn gật đầu đồng ý, chẳng hề từ chối. Chúng ta tức thì bày hai khai quả tiên cùng điểm tâm trên chiếc bàn đá trong sân sau, đối ẩm giữa màn đêm. Ta còn nhất thời cảm khái, nếu ở trần gian, đêm khuya uống rượu, ngẩng đầu có thể thấy trăng sáng, chiếu bóng người thành một đôi, cũng một chuyện thật thanh nhã. Bây giờ ở trên thiên đình, nếu nảy ý muốn ngắm trăng, thì chỉ có cách chạy tới cổng cung Quảng Hằng mà ngắm. Còn sợ đi nhiều quá, chúng tiên tưởng nhầm ta định theo chọc ghẹo Hằng Nga. Hoành Văn hỏi, mặt trăng dưới trần gian trông như thế nào? Ta nâng tay so sánh. Đầu tháng trăng cong, cuối tháng trăng khuyết. Mỗi tháng chỉ có hai ngày trăng tròn. Ngày 15 tháng 8 hàng năm cũng khi trăng tròn nhất, nhân gian gọi ngày ấy tiết trọng thu, còn có tên khác là trung thu. Có điều cả khi trăng tròn nhất cũng chỉ bằng cái khay này thôi. Dưới nhân gian, mỗi khi trung thu tới, mọi người đều ngồi dưới tàn cây hoa quế, bày rượu, ngắm trăng. Cứ như thế, uống từng chén một, kể từng chút một. Hoành Văn nghe tới thích thú, ta cũng kể tới hăng say. Cuối cùng, uống say bí tỉ. Ở sân sau có một cái giường nhỏ bằng đá, hai ta nằm trên giường mà ngủ. Ngày thứ hai, trời sáng bảnh, phỏng chừng Mão Nhật Tinh Quân đã rời khỏi Đông Thiên Môn được một canh giờ, chúng ta mới mơ mơ màng màng bò dậy. Cả tóc tai y phục của hắn đều rối tung, nhìn ta cười. Tối hôm qua, uống rượu thật sự thỏa thề. Ta chưa nhìn quen diện mạo của hắn, ngơ ngác mất một chút, cũng cười đáp. Đúng vậy, đúng vậy. Từ khi lên thiên đình tới nay, đây lần đầu tiên ta được uống sảng khoái như vậy. Hắn sửa sang y phục rồi nói, có điều ta phải cáo từ rồi. Tối hôm qua không về phủ, chỉ sợ bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi. Nghe Hoành Văn nói phải về phủ, ta mới thực sự nghĩ, có phải hắn tiểu tiên bên cạnh vị thượng quân nào sao? Bây giờ ta mới nhớ ra một chuyện mà hỏi. Đúng rồi, quên hỏi, ngươi tên gì? Hắn nói, à, đúng rồi, ngươi không hỏi, ta cũng quên không nói. Ta sinh ra tại thiên đình, thế nên không có tên họ, chỉ có một tước vị định sẵn. Tước vị của ta mang tên Hoành Văn Thanh Quân, ngươi gọi ta Hoành Văn được rồi. Ta đứng bên giường đá, ngây người. Trời đã mờ sáng, ta nằm trên giường, trở người, duỗi thẳng. Hay, nhớ khi đó, tiên thuật của Hoành Văn Thanh Quân còn non nớt, cho nên vóc người vẫn thấp hơn bản tiên quân một chút. Trên người phảng phất, nét đơn thuần của một thiếu niên. Vài nghìn năm trôi qua, giờ đem vị Hoành Văn Thanh Quân hiện giờ, đang nằm trong xương phòng kia, ra so với năm xưa. Hay, thế sự xoay vần, quả thật thế sự xoay vần mà. Bản thiền quân nghiêng người, quan sát gương mặt đang ngủ say bên gối kia. Vài nghìn năm qua, thiên su tinh quân thì chẳng thay đổi chút nào. Dù cho hôm nay có chuyển thế thành mộ nhược ngôn, bệnh tật đầy mình, thì người mang gương mặt ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, thông dong, thanh tú này vẫn cứ giống thiền sư năm ấy. Nhìn rồi nhìn, bản tiên quân bắt đầu thấy đau đầu. Ngày một, Nam Minh đế quân cũng sẽ xuất hiện thiền sư à. Tình nhân của ngươi sắp tới rồi. Khi hai vị ấy có tư tình trên thiên đình, ta chẳng nhìn ra chút manh mối nào cả. Khi hai vị thượng quân gặp mặt trên đại điện, đều cái kiểu ngươi trưng ra bộ mặt uy nghiêm của ngươi, ta kéo ra thần thái vô biểu tình của ta. Kỳ thật, chắc ở bên trong đã ầm ầm cuộn sóng, khổ sở biết bao, khó chịu nhường nào. Ta nhìn gương mặt đang say ngủ của Thiên Xu, nở một nụ cười vui vẻ, giúp y đắp chăn. Thiên Xu và Nam Minh sẽ hội ngộ nhau trong vương phủ, ngay trước mặt bản tiên quân, không biết tình cảnh khi ấy sẽ thế nào đây? Hết chương.